Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Nữ Hoàng Đăng Cơ, một đường hướng Bắc. Cùng lúc đó, Thiết Hạ Vương Triều một chỗ để phòng xâm nghiêm phủ đệ trung. Một gã tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử chính độc tự ngồi ở đại sảnh giữa. Phía trước trên bàn bày đầy rượu thịt, hắn lại thực không biết vị. Tả Khâu Nhiên, Thiết Hạ Kinh Thành cấm quân đại thống lĩnh, tay cầm 10 vạn trọng binh trong quân đại tướng. Liền ngay cả quyền khuynh nhất thời Heo Hoàng Phi, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Tả Khâu Nhiên tâm tình thật không tốt, Đoan Mộc Huyên cùng Heo Hoàng Phi chi tranh đã đến thảm nhất liệt nông nỗi. Tuy rằng mặt ngoài xem ra cuộn sóng không thịnh hành, nhưng tất cả mọi người biết, Heo Hoàng Phi bên người thánh giai cao thủ Tiêu Thất, im hơi lặng tiếng, bước tiếp theo, Thiết Hạ quốc sẽ hướng phương nào, ngay cả hắn đều cảm thấy mờ mịt. Bỗng nhiên, Tả Khâu Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong bóng mờ, một cái xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngươi dám một mình đến ta chỗ này, sẽ không sợ đến đây không thể quay về sao? Tả Khâu Nhiên ngồi ngay ngắn trong đại sảnh ương, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, trên người khí thế rồi đột nhiên bùng nổ, kia thuộc loại thánh giai độc hữu lực lượng, trực tiếp bao phủ ở tại Tả Khâu Nhiên chung quanh. Thì ra là thế, chỉ sợ tất cả mọi người không thể tưởng được, Huyên công chúa bên người nhân, lại có như vậy thực lực, ngươi có thể giết ta, tự nhiên cũng có thể sát Heo Hoàng Phi. Chẳng qua, này lại thế nào, ngươi chẳng lẽ cho rằng sát nhất hai người có thể bình ổn phản loạn? Tả Khâu Nhiên một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, lóe ra nhiều điểm hàn mũi nhọn, một khi nàng đã chết, các thế lực tất nhiên làm theo ý mình, Thiết Hạ Vương Triều duy nhất kết quả chính là chờ bị cường địch gót sắt dẫm lên. Nếu là như thế này, kia chẳng đem thiên hạ này tặng cho Heo Hoàng Phi, ít nhất, có thể bảo thiên hạ dân chúng bình an. Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu được. Người trước mắt, đều không phải chung với Gian Phi, mà là có bản thân nguyên tắc, là cái tâm hệ dân chúng chân chính nhân vật. Tả Khâu Nhiên bưng chén rượu lên, tiếp tục chậm rãi nói, ta nguyện trung thành ký phi hoàng thất, cũng không phải Heo Hoàng Phi, mà là này Thiết Hạ Vương Triều ngàn vạn con dân. Tình huống hiện tại, hoàng thất vô lực, nếu muốn bảo trụ Thiết Hạ Vương Triều, chỉ có thể dựa vào Heo Hoàng Phi. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, trong lòng còn có chủ ý, nàng nhìn Tả Khâu Nhiên cười nói, nếu ta có biện pháp nhường Heo Gian Phi khống chế này thế lực toàn bộ biến mất, ngươi có phải không phải hội một lần nữa lo lắng bản thân lập trường? Tả Khâu Nhiên mày hơi hơi dương lên, chuyện như vậy hắn đã không biết suy nghĩ bao lâu, nhưng luôn không thể nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Dù sao, nếu có thể giúp đỡ chính thống hoàng thất huyết mạch, hắn cũng không đồng ý gánh vác phản nghịch danh vọng. Tả Khâu Nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, thế này mới cầm trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nếu ngươi thật có thể làm được, ta đây liền ủng Huyên công chúa ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Một lời đã định, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình chậm rãi bao phủ ở bóng đêm bên trong. Hai ngày sau, chuông tang vang vọng toàn bộ hoàng thành, hoàng thượng băng hà, văn võ bá quan vào cung phúng viếng. Trên thực tế trong hoàng cung tinh phong huyết vũ sắp xảy ra. Văn võ bá quan đứng hàng đại điện hai bên, đại điện phía trên, Heo Hoàng Phi một mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó. Trong mắt toàn là đắc ý, này Thiết Hạ Vương Triều rốt cục thì rơi xuống bản thân trong tay. Giờ phút này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên chậm rãi đi tới. Hoàng thượng băng hà, ai ra đau lòng không thôi, chính là thiên hạ này, không thể không có quân chủ, ai ra trong bụng Hoàng Nhi Hoàng thượng sớm lập hạ di chiếu. Phong làm thái tử, Heo Hoàng Phi không kiêng nể gì lớn tiếng nói. Có hay không di chiếu đã không trọng yếu, không có, nàng sẽ không bản thân tạo một cái sao? Hoàng Phi khi nào có thai? Phụ vương đã ốm đau ở giường vài năm ni, Đoan Mộc Huyên lãnh cười hỏi. Huyên công chúa phạm thượng tác loạn, người tới, bắt Heo Hoàng Phi ngay cả liếc mắt một cái cũng không xem Đoan Mộc Huyên. Trực tiếp quát lớn, sự tình đều đến bước này. Hoàng thượng đã đi, nàng còn cố kỵ cái gì? Nhưng mà, theo Hoàng phi dứt lời, bên ngoài thủ thị vệ nhưng không có một cái vào. Văn võ bá quan sắc mặt cũng khác nhau. Người tới, bắt phản tặc, theo Hoàng phi không khỏi lại giống lớn. Còn không có ai tiến vào đại điện. Lâm Nam, ngươi đang làm cái gì? Theo Hoàng phi trong lòng dâng lên điểm xấu cảm giác, nhưng là vẫn là hướng luôn luôn ủng hộ của nàng một vị đại thân quát. Nương nương, Huyên công chúa là hoàng thượng duy nhất huyết mạch tên kia kêu Lâm Nam đại thần sau khi nói. Xong câu đó, liền cúi đầu, theo Hoàng phi trong lòng trầm xuống, đem ánh mắt vượt qua khác ủng hộ của nàng đại thần trên người. Khác đại thần lại đều nhất trí cúi đầu, không dám nhìn nàng, theo Hoàng phi sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, tại sao có thể như vậy? Những người này thế nào đều tập thể phản bội nàng? Theo Hoàng phi kinh ngạc qua đi, trong mắt cũng là một mảnh cười lạnh, không có không cam lòng cùng phẫn nộ. Đúng rồi, này đó đại thần, nơi nào là nhân, đều là một đám cẩu mà thôi. Ai cho bọn hắn ăn liền đi theo ai? Hưởng nàng cấp vinh hoa phú quý, người khác cấp càng nhiều hơn vinh hoa phú quý, tự nhiên liền thiếp lên rồi. Không có gì cái gọi là trung tâm, đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Tả Khâu Nhiên đứng ở cửa đại điện, đại mã kim đao đứng ở nơi đó. Phía sau là hắn dẫn dắt một đội vệ binh, cắt gao bảo vệ cho cửa đại điện, không nhường bất luận kẻ nào ra vào. Đoan Mộc Huyên đứng ở một bên, sắc mặt lạnh như băng. Này đó đại thần, bởi vì gia nhân bị khống chế đứng lên mới phản bội heo Hoàng phi. Những người này, có thể sử dụng sao? Vì heo Hoàng phi hứa vinh hoa phú quý, liền phản bội Hoàng thượng. Như vậy về sau, Đoan Mộc Huyên đem những người đó đều ghi tạc trong đầu. Trong lòng đã lại so đo, thỉnh ngự y, một cái có chút thương lão cũng không thất uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên ở. Trên đại điện, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, lại nhìn đến Hoàng thượng ngồi ở trên một cái ghế, bị vài người nâng đi lên. Hoàng thượng, không có chết, 10 dư danh ngự y theo Hoàng thượng phía sau đi ra. Cấp heo Hoàng phi chẩn đoán một chút, Hoàng thượng trầm giọng nói. Heo Hoàng phi trong lúc này lại chấn định xuống dưới, một mặt bình tĩnh, xem Hoàng thượng sau. Còn lộ ra bình thường kia xinh đẹp quyến rũ tươi cười. 10 dư danh ngự y nối đuôi nhau mà lên, nhất nhất cấp heo Hoàng phi bắt mạch, heo Hoàng phi cũng là vẫn không nhúc nhích, tùy ý bọn họ làm ni một lát sau, ngự y chẩn đoán xong, cúi đầu ở hoàng đế bệ hạ bên tai nói vài câu. Ái phi, trẫm tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, ngươi lại vì sao như thế như vậy? Hoàng đế bệ hạ thương lão hai gò má thượng nổi lên vài phần thống khổ sắc. Đối đãi không tệ, heo Hoàng phi một trận lớn tiếng cười to. Trạng như điên dại, nàng nhìn hoàng đế, trong mắt oán độc đã khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Năm đó, ta cùng hắn chính là đến hoàng thành du ngoạn, chính là trong lúc vô ý đụng phải ngươi, chỉ là vì ngôi cửu ngũ hoàng đế bệ hạ lọt mắt xanh. Hắn nhất định phải tử. Ta nhất định phải vào cung. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là hoàng đế, là ngôi cửu ngũ, có thể tùy ý đùa bỡn của chúng ta vận mệnh sao? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết là ngươi hạ lệnh hại chết của hắn sao? Ngươi cũng biết, một khắc kia ta có nhiều hận. Ta hận hại chết của hắn ngươi, càng hận này lao tù thông thường cung điện. Khi đó, ta liền thề. Ta muốn hủy diệt ngươi sở quý trọng hết thảy. Heo Hoàng phi ánh mắt mê ly, thì thào tự nói, chờ tới lúc đó hậu, ta liền sẽ đi tìm hắn. Liền tính hắn đã mất, ta cũng phải về đến kia một mảnh thôn trang nhỏ. Vĩnh viễn làm bạn hắn, trên đại điện văn võ bá quan toàn bộ buông xuống đầu. Hoàng thất việc này, căn bản là không là nên bọn họ nghe được. Gia Cát Minh Nguyệt càng nghe càng cảm giác không đúng. Mắt thấy heo Hoàng phi thân mình vậy mà dần dần nghiêng. Nàng rồi đột nhiên nhảy ra một tay vòng ôm lấy nàng. Tay phải nâng lên, trực tiếp nắm của nàng khớp Harmony chính là. Chung quy là chậm một bước, heo Hoàng phi miệng truyền đến như mật bàn thơm ngọt, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đáy lòng khẽ thở dài. thất sắc vàng ngọc hoa lan, thơm ngọt nhập mật, nhập khẩu khó giải, xem heo hoàng phi dần dần sụi lơ thân thể, hoàng đế bệ hạ tái nhợt trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Thanh âm vội vàng mà thống khổ, ái phi, Đoan Mộc Huyên nhất thời khẩn trương, kêu lớn, ngự y, mau, chính là, lời của nàng âm vừa rơi xuống hạ, hoàng đế bệ hạ kia duỗi thẳng thủ, cũng suy sụp cúi hạ xuống. Trong vòng một ngày, cơ hồ là đồng thời, nắm trong tay Thiết Hạ Vương triều vận mệnh hai vị nhân vật lần lượt chết. Gia Cát Minh Nguyệt xem heo hoàng phi kia sớm mất đi huyết sắc xinh đẹp khuôn mặt. Không biết vì sao, trong lòng chát chát, rõ ràng cái cô gái này không thôi một lần ám giết bọn hắn. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này lại một tia hận ý cũng đề không đứng dậy. Đoan Mộc Huyên công chúa, ở đại thần ủng hộ hạ, đăng cơ vì Thiết Hạ Vương triều đời thứ nhất nữ hoàng. Đoan Mộc Huyên tuy rằng trở thành nữ hoàng, nhưng là căn cơ bất ổn, bên người cũng không có người tài ba. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần quyết định tạm thời lưu lại bảo hộ nàng. Bọn họ minh bạch, lấy bọn họ hiện tại thực lực đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người, sẽ chỉ là trói buộc. Bọn họ cũng thầm hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Lăng Phi Dương còn chưa có quyết định là cùng Minh Nguyệt cùng đi vẫn là lưu lại tạm thời trợ giúp. Đoan Mộc Huyên thời điểm, đã bị từ trên trời giáng xuống Quý Trì Hồng bắt đi. Quý Trì Hồng đến thật đột nhiên, đi cũng đột nhiên, trước khi đi, quăng cấp Gia Cát Minh Nguyệt một câu, tiểu tử này cho ta mượn đoạn thời gian, hảo hảo thao luyện hạ, quá yếu, sư phụ, trước phóng ta xuống dưới a. Lăng Phi Dương bị Quý Trì Hồng giáp ở nách hạ. Xấu hổ nói, Minh Nguyệt, chờ tiểu tử này biến cường, ta liền thả hắn ra, ngươi không cần lo lắng, Quý Trì Hồng cười hề hề nói. Minh Nguyệt, chờ ta trở lại, mập mạp, chuột, chờ, Lăng Phi Dương lời còn chưa nói hết, Quý Trì Hồng liền mang theo hắn bay lên không nhảy lên. Phiêu nhiên rời đi, Quất Trì lão tiền bối, thật sự là tính tình người trong, ha ha ha ha, Vạn Sĩ Thần rút trừ khóe miệng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng xem Quý Trì Hồng mang theo nhân biến mất phương hướng. Bất đắc dĩ cười cười, chính là trong lòng minh bạch. Quý Trì Hồng làm như vậy tất nhiên có của hắn đạo lý. Huyên huyên, có mập mạp cùng chuột ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta cũng yên tâm chút, ta còn có chuyện phải làm, chờ ta làm xong lại đến nhìn ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt một mặt không tha Đoan Mộc Huyên, vui mừng gật gật đầu. Đoan Mộc Huyên mi gian trầm ổn, nàng thấy rõ, Đoan Mộc Huyên hội trở thành một cái đủ tư cách đế vương. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới. Đoan Mộc Huyên không tha lôi kéo Gia Cát Minh Nguyệt ống tay áo. Ân, hội, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay tưởng sờ sờ Đoan Mộc Huyên đầu. Lại nhìn đến Đoan Mộc Huyên trên đầu vương miện, cuối cùng rời đi thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai. Nhân vẫn là người kia, nhưng là ở phát sinh một sự tình sau, sẽ biến bất đồng, mà bọn họ trong đó quan hệ, cũng rốt cuộc không thể quay về. Cùng ba người nói lời từ biệt sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu lại một đường hướng bắc. Mờ mịt thảo nguyên, chung quanh bát ngát, thanh xanh đậm thảo trong lúc đó, nhiều đóa hoặc hồng hoặc tử hoa nhỏ ở một mảnh xanh biếc trong lúc đó như đầy sao làm đẹp. Nhẹ nhàng khoan khoái gió nhẹ, mang đến đại địa thơm tho, cũng mang đến nồng đậm sinh cơ, hướng bắc xuyên qua thảo nguyên. Chính là cực địa băng nguyên, Quân Khuynh Diệu nhìn phương xa phía chân trời một chút như yên như sương dường như một chút bạch tuyến nói, gió nhẹ phất khởi của hắn tóc đen, kia trương tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần nhàn nhạt phiền muộn. Tựa hồ đang ở nhớ lại một đoạn cửu viễn chuyện cũ. Người đi quá, Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn, đột nhiên phát hiện, này trương Mỹ làm lòng người say trên mặt. Có một tia làm người ta hãm sâu này trung thần bí. Tràn ngập không biết chuyện xưa, làm nàng bất chi bất giác hãm sâu trong đó. Đàn Khuynh Diệu không có trả lời, chính là nhàn nhạt cười cười. Ánh mắt lại thật sâu nhìn thoáng qua phương xa, sau đó thu hồi tầm mắt, nói, đi thôi, nếu ta không đi nhầm phương hướng lời nói. rất nhanh sẽ đến tất thêm hồ trong gió. Đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng đánh nhau. Nghe kia thanh âm hẳn là đến từ phương Bắc. Khoảng cách còn xa, lại rõ ràng rơi vào hai người trong tai. Liếc nhau, tựa hồ đều nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng. Hai người đồng thời khinh thân dựng lên, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy đi. Thảo nguyên chỗ sâu, một cái trong suốt như lam vĩ đại hồ nước như một khối lộng lẫy đá quý. Ven hồ, hơn 10 người thảo nguyên hán tử vây quanh ba gã hình thể kỳ vĩ. Thân mang gia thú áo choàng khôi ngô tráng hán, song phương đang ở giằng co. Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh tới rồi. Nhìn trước mắt những người này, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xa xa dừng bước chân, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, một tia vui sướng, còn có vài phần cửu biệt gặp lại bàn thân thiết. Trăm dặm, đây là tất thêm hồ, không là các ngươi hồi xa nguyên, thiếu mẹ nó ở trước mặt ta dương oai. Đầu lĩnh thảo nguyên hán tử đang dùng loan đao chỉ vào này vài tên nam tử. Ngữ khí không tốt quát, này vài tên nam tử, cầm đầu người nọ, đúng là cùng Gia Cát Minh Nguyệt không hòa thuận trăm dặm tình chiến. Trăm dặm tình chiến mặc thành như vậy, lại là kia khôi ngô dáng người, trên mặt luôn căng thẳng, nhất thời thật đúng nhìn không ra hắn kỳ thực chính là cái thiếu niên. Hách Liên Khánh, ta liền dương oai, ngươi có thể thế nào? Trăm dặm khinh thường nói, bộ dáng có vài phần lười nhác. Kia cao tới hai thước xuất đầu dáng người cường tráng biêu hãn. Đối mặt vây quanh ở bốn phía thảo nguyên hán tử cùng trong tay bọn họ loan đao cung tiễn. Trăm dặm không có nửa phần ý sợ hãi. Phía sau cự kiếm lộ ra dài đến một thước chuôi kiếm. Liền cùng hắn người giống nhau. Tràn ngập cuồng dã hương vị. Hừ, trăm dặm, nếu là địa phương khác, người muốn thế nào ta không xen vào. Nhưng này tất thêm hồ là ta Hách Liên bộ tộc Thánh Hồ. Cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hách Liên Khánh trong tay loan đao ngón tay dài. Sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, nhưng trong thanh âm đã có vài phần nguyện ý. Phía sau cầm trong tay trường cung tộc nhân tên tiêm nhắm ngay trăm dặm mấy người. Càng lộ vẻ tin tưởng không đủ. Các ngươi Hách Liên bộ tộc Thánh Hồ. Ha ha, này tất thêm hồ phạm vi ngàn dặm. Mấy chục cái thảo nguyên bộ lạc nhiều thế hệ dựa vào đây là sinh. Chúng ta trăm dặm bộ tộc ngàn vạn năm qua đã ở tất thêm hồ hạ săn đông bộ. Tất thêm hồ là các ngươi thánh hồ. Chẳng lẽ không đúng của chúng ta thánh hồ? Dựa vào cái gì các ngươi có thể đến chúng ta liền không thể tới? Trăm dặm ngửa đầu cuồng tiếu. Càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm ân y trăm dặm bộ tộc vi rằng nhiều thế hệ cuộc sống cho sa mạc bên. Cạnh, nhưng ngàn vạn năm qua cũng thường vượt qua sa mạc tiến vào thảo nguyên. Đi đến tất thêm hồ săn bắn bắt cá. Nói xong thêm hồ là bọn hắn thánh hồ. Đích xác cũng không đủ. Ta đây không xen vào. Dù sao này một mảnh thảo nguyên là chúng ta Hách Liên bộ tộc nhiều thế hệ chăn thả đồng cỏ. Bất luận kẻ nào không được đặt chân nửa bước. Hách Liên Khánh tự biết đối lý. Cường từ đoạt lý nói. Trước kia ta thế nào không nghe nói qua trên thảo nguyên có này quy củ. Hách Liên Khánh, chúng ta liền nói trắng ra đi. Các ngươi coi trọng bị chúng ta đánh cái thương kia chỉ băng lý thú. Tưởng nhặt cái có sẵn tiện nghi thôi. Là đi, hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần ngươi có năng lực bắt được nó. Ta hai lời không nói quay đầu bước đi. Ngươi muốn ngay cả điểm ấy năng lực đều không có. Vậy cho ta, cút, trăm dặm hét lớn một tiếng, theo kia một tiếng cút tự, nồng đậm chiến ý cuồn cuộn dựng lên, tóc dài theo gió loạn vũ, cả người tàn mát ra một cỗ phóng đãng thậm chí mang theo vài phần dã man khí phách. Hách Liên Khánh bị này cỗ cuồng dã khí phách cả kinh không tự chủ được lui về phía sau một bước. Nhìn kia u lam hồ nước, chần chờ không có trả lời. Này con băng lý thú lúc trước đã bị trăm dặm đả thương trốn vào trong hồ. Muốn bắt không khó, nhưng vấn đề là, tất thêm hồ bát ngát sâu rộng, mặt ngoài thoạt nhìn bình tĩnh vô kỳ, dưới nước lại rét lạnh như băng. Hơn nữa trong hồ sinh hoạt sổ chi vô cùng nước sâu ma thú. hàng năm rơi xuống nước ngập nước đông chết hoặc nước uống khi bị ma thú kéo vào dưới nước cắn nuốt. Điệu súc vật vô số kể, liền ngay cả nhiều thế hệ sinh hoạt tại bên hồ bộ là con dân cũng không dám dễ dàng xuống nước. Hừ, ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, còn không biết xấu hổ tự xưng thảo nguyên chi thần nữ nhân. Trăm dặm khinh miệt xì một tiếng khinh miệt, nhắc tới bên hông rượu túi, mãnh quán một ngụm liệt rượu, sau đó kéo kéo ra thú đoàn khâm lộ ra như cứng như sắt thép kiên cố cơ bắp. Phản thủ rút ra cự kiếm, khiêng trên vai, mang theo vài phần lười nhác lập tức hướng hồ nước đi đến. Trăm dặm, ngươi nếu dám lại đi một bước, đừng trách chúng ta không khách khí, Hách Liên Khánh loan đao thẳng chỉ mà đi. Cái khác thảo nguyên hán tử cũng ào ào kéo ra trường cung. Phải không? Trăm dặm thờ ơ nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Khinh miệt cười, kháng cự kiếm không coi ai ra gì tiếp tục đi đến. Khác hai gã mặc gia thú đoàn khâm đại hán ôm cánh tay. Đi nhanh cùng sau lưng hắn. Đối Hách Liên Khánh loan đao, thảo nguyên hán tử trong tay cung tiễn coi như không thấy. Sắc mặt một mảnh bình tĩnh, nơi đi qua, vây tại bên người thảo nguyên hán tử nhóm theo bản năng về phía sau thối lui. Tránh ra một cái thông đạo, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cười nhìn Trăm Dặm liếc mắt một cái. Nhiều thế hệ du mục cho thảo nguyên nhân, thiên tính dũng cảm vũ dũng. Không chỗ nào không phải là ưu tú nhất thợ săn cùng chiến sĩ. Tuyệt không thiếu khuyết dũng khí, nhưng là đối mặt lúc này Trăm Dặm, vậy mà ngay cả một trận chiến dũng khí đều đề không đứng dậy. Thật lâu không thấy, Trăm Dặm vẫn là này tấm kiêu ngạo bộ dáng a, từng trận như sấm nổ vang như mưa dày đặc tiếng chân truyền đến. Trong nháy mắt, ít nhất 300 danh thảo nguyên hán tử cưỡi tuấn mã tượng một đạo màu đen gió lốc bàn chạy như bay. Mà đến, còn chưa tới trước mặt, liền ảo ảo kéo ra trường cung, mấy trăm đạo sát ý lạnh thấu xương hàn tinh nhắm ngay Trăm Dặm ba người. Đại ca, Hách Liên Khánh kinh hỉ hô to một tiếng, thấy giúp đỡ đến đây, dũng khí cũng vì này nhất tráng, đối mặt chạy vội mà đến thảo nguyên hán tử. Trăm Dặm ba người lại hồn như chưa thấy, liền ngay cả ánh mắt đều không có nửa điểm biến hóa. Tiếp tục hướng mặt hồ đi đến, vèo, dẫn đầu phía trước thảo nguyên hán tử gương mặt gầy yếu. Một thân thiết huyết khí, trong tay vũ tên thoát huyền mà ra, không đợi dây cung trở lại vị trí cũ, lại một chi vũ tên đáp đi lên, không có bất luận kẻ nào phát ra mệnh lệnh. Nhưng phía sau mấy trăm danh thảo nguyên hán tử phảng phất tâm linh cảm ứng giống nhau. Đồng thời làm giống nhau động tác, trong nháy mắt phía trước, mấy trăm chi vũ tên giống như một mảnh dày đặc châu chấu. Mang theo làm người ta sợ phá không ô minh tiếng động. Phô thiên cái địa hướng Trăm Dặm ba người khuynh tiết xuống. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn lại, này đó thảo nguyên hán tử thuở nhỏ tập võ, am hiểu kỵ xạ. Tuy rằng sở học vũ kỹ còn kém rất xa bọn họ tinh diệu huyền ảo. Nhưng đơn giản trực tiếp, thuần lấy tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Này thượng trăm tên thảo nguyên hán tử tên Pháp, nếu chỉ nhìn tốc độ lực lượng, liền tính so với thông thường bầu trời cấp cung thủ cũng không kém là bao nhiêu. Làm thủ tên kia sắc mặt gầy yếu thảo nguyên hán tử. Này nhất tên uy thế vậy mà không kém gì đã tấn chức vì linh hồn cung thủ Tiết Tử Hào. Đương nhiên, muốn nói đến ảo ảnh kiếm A, linh hồn tập trung tên A này đó kỹ xảo. Đương nhiên không có cách nào khác đánh đồng. Bất quá xem bọn hắn kia đáp cung động tác, thành thạo hữu lực, hiển nhiên này một vòng bắn một lượt chính là cảnh cáo. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, nháy mắt liên phát tam tên tuyệt không là vấn đề. Đối mặt mấy trăm chi gào thét mà đến vũ tên, Trăm Dặm ba người đường cong kiên cường trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Cự kiếm hộ ở thân tiền, chém ra một mảnh huyễn lệ quầng sáng. So tầm thường chiến phủ còn muốn trầm trọng cự kiếm ở trong tay bọn họ linh hoạt giống như một. Thanh tế kiếm ân ni Trăm Dặm thực lực cũng không nhược, đã bị vây linh hồn trung kỳ. Khác hai gã đại hán đã ở bầu trời cấp cùng linh hồn cấp trong lúc đó. Nhưng là, đối mặt thực tại lực không kém gì bọn họ, Nhân Sổ lại muốn nhiều gia thượng gấp trăm lần đối thủ. Liên tính bọn họ có thể ngăn trụ này một vòng vũ tiễn, cũng rất khó chống đỡ được một vòng tam tên liên phát công kích. Dị tượng nổi lên, ngay tại kia một mảnh dày đặc vũ tiễn sắp bay vụt đến phía trước khi, một cỗ ngưng thực hơi thở thần bí xuất hiện, liền ngay cả xẹt qua Thảo Nguyên Phong, tại đây ngưng thực hơi thở dưới đều đình chỉ lưu động. Kia phiến mật ma ma phá không mà đến vũ tiễn, cũng tượng bị đóng băng trụ giống nhau, nháy mắt yên lặng xuống dưới, vẫn không nhúc nhích huyền phù ở không trung. Trước mắt cảnh tượng là như thế quỷ dị, thế cho nên trăm dặm, Hách Liên Khánh, cùng với chính phóng ngựa chạy như bay mà đến mấy trăm danh Thảo Nguyên Hán tử tất cả đều ngẩn ra. Lưỡng đạo thân ảnh phiêu giật theo thiên mà rơi, tuổi trẻ nam tử tuấn Mỹ cao ngất, miệng lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, tóc đen theo gió mà động, hơn hắn tăng thêm vài phần thần bí. Tên kia nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, cả người tản ra điềm nhiên xuất trần hơi thở, hai người sóng vai nhi lập, giống như nhất bức vĩnh hằng hình ảnh, mỹ làm lòng người say. Nhìn hai người, Hách Liên Khánh cùng sau đó tới rồi Thảo Nguyên Hán tử tất cả đều lộ ra khẩn trương cùng ngưng trọng vẻ mặt, mà trăm dặm trong mắt lại lóe ra khó có thể tin bàn kinh hỉ ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt một tay tiền thân, nhẹ nhàng nắm tay, bao phủ mấy trăm chi vũ tên kình khí mạnh mẽ buộc chặt. Ở cường đại kình khí đè xuống, sở hữu tên chi đều hóa thành bột mịn, liền ngay cả thép tinh tạo ra mũi tên đều vặn vẹo biến hình, thành một đống sắt vụn. Sở hữu Thảo Nguyên Hán tử sắc mặt đều thay đổi, xem ra Cát Minh Nguyệt kia chậm rãi nắm chặt nắm tay. Lại nhìn kia một đống biến thành sắt vụn vẫn còn như trước huyền phù giữa không trung mũi tên. Cảm giác trái tim mình phảng phất cũng bị nắm, trầm trọng liên tục vượt động đều trở nên khó khăn đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, nhìn thẳng mặt sau tới rồi tên kia Thảo Nguyên Hán tử. Người này Thảo Nguyên Hán tử cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Qua thật lâu, Gia Cát Minh Nguyệt nới tay chỉ, biến thành sắt vụn tên tiêm rơi nhất. Cút, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất nhẹ, nhưng sở có Thảo Nguyên Hán tử sắc mặt đều vì này biến đổi. Tên kia đầu lĩnh Thảo Nguyên Hán tử cắn răng một cái, cưỡi ngựa quay đầu chạy vội mà đi. Khác Thảo Nguyên Hán tử cũng nhanh chóng rời đi, ở cường giả chân chính trước mặt, bọn họ võ dũng, chính là thông hướng tử vong trên đường chê cười mà thôi. Gia Cát quay đầu lại đi, xem trăm dặm, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt, thật là ngươi, trăm dặm thu hồi vừa rồi phóng đãng không kềm chế được. Tựa hồ không thể tin được bản thân ánh mắt, nhớ được lần đầu ở Bạch Vũ học viện nhìn thấy khi hắn còn miễn cưỡng có khiêu chiến Gia Cát Minh Nguyệt tư cách. Mà đến Thần Long Đại Tái, Gia Cát Minh Nguyệt cũng đã thành vì bọn họ hắn đau khổ đuổi theo mục tiêu. Mà đến hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt thực lực tựa hồ lại có lớn hơn nữa tiến bộ. Chẳng lẽ, nàng đã mại quá thánh cấp cửa sao? Trăm dặm bản thân đều không thể tin được này đoán. Này tiến bộ tốc độ, cũng quá khủng bố thôi. Tức là đâu? Thế nào không thấy được nàng? Gia Cát Minh Nguyệt không gặp đến Tức La thân ảnh, hơi hơi kinh ngạc, trong ấn tượng Tức La cùng trăm dặm luôn luôn như hình với bóng. Quan hệ so nàng cùng vạn sĩ thần Tiết Tử Hạo còn tốt hơn. Nàng chính đang bế quan, có lẽ không cần nhiều lâu có thể tấn chức thánh cấp. Nhắc tới Tức La, trăm dặm lộ ra vui mừng cùng tự hào thần sắc. Nga, phải không, nhìn thấy Tức La thời điểm, hay ta nói tiếng chúc mừng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hồi tưởng khởi lúc ban đầu ở Thương Phong Thành cùng Tước La trăm dặm quen biết đối địch hình ảnh, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút hoài niệm đứng lên. Hồi, đúng rồi, các ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Trăm dặm nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái, trong lòng cảm giác được một tia ngay cả bản thân đều cảm thấy không tư nghị sợ hãi. Chúng ta là tới tìm Ngự Phong giả, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Quân Khuynh Diệu đã nói cho nàng, kia kiện tinh huyễn thủ hộ, thánh điện tra được, ngay tại Thảo Nguyên Ngự Phong giả trong tay. Ngự Phong giả, trăm dặm thấp giọng kinh hô một tiếng, ánh mắt toát ra một tia hướng về cùng cuồng nhiệt. Ngự Phong giả, kia nhưng là thảo nguyên truyền kỳ. Nghe nói, hắn liền tượng này trên thảo nguyên không chỗ không ở vi như gió. Dấu chân trải rộng mỗi một cái góc, lưu lại vô số thần bí truyền thuyết. Hắn là trên thảo nguyên người thủ hộ, cũng là quyết định giả. Dùng hắn phương thức, duy trì mảnh này thảo nguyên hòa bình cùng an bình. Của ngươi băng lý thú không cần sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Muốn, đương nhiên muốn, ngươi chờ ta một chút. Băng lý thú nhưng là thế gian khó được mỹ vị. Cam đoan ngươi ăn qua một lần liền sẽ không bao giờ nữa quên. Hơn nữa nghe nói ăn về sau còn có thể vĩnh bảo thanh xuân a. Ngay cả tức la đều. Ha ha, nói xong lời cuối cùng một câu nói thời điểm. Trăm dặm thanh âm im bạt, kia Trương Tục Tằng trên mặt tựa hồ đỏ một chút, che giấu bàn đại cười vài tiếng, xoay người bay nhanh hướng hồ nước đi đến. Tuy rằng trăm dặm nói còn chưa dứt lời, nhưng chỉ xem này trên mặt hắn khó được ngại ngùng vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết này con băng lý thú khẳng định là hắn dùng để lấy lòng tức la. Không khỏi có chút buồn cười, gặp trăm dặm liền muốn lao xuống hồ nước. Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chủy thủ, nhất cổ khí thế cường đại chợt mà phát, trăm dặm mạnh mẽ dừng bước, chỉ thấy một điểm hắc mang ở Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ mũi nhọn mạnh mẽ chợt lóe. Mặt hồ bình tĩnh vẫn như cũ, nhưng một đạo trong suốt đường hầm lại thẳng tắp bắn về phía hồ nước vài trăm thước chỗ sâu. Một cái toàn thân trong suốt như băng hình thù kỳ lạ ma thú phá thủy mà ra. Ở không trung bất lực từ chối vài cái, nằm sấp một tiếng rơi xuống trăm dặm phía trước, tứ chi rút trừ, như vậy hôn mê đi qua. Trăm dặm kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, này đã từng đối thủ, đã cường lớn đến làm hắn không dám nghĩ tượng nông nỗi. Hắn tuy rằng biết băng lý thú tránh ở hồ hạ vài trăm thước dưới, lại không biết đến cùng ở địa phương nào, hạ hồ cũng không nhất định có thể bắt được. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ bàn liền trực tiếp đem nó nổ ra mặt nước. Trăm dặm không biết nàng là thế nào cảm giác đến băng lý thú cụ thể vị trí. Cũng không biết nàng kia tinh xảo chủy thủ chung đến cùng ẩn chứa cỡ nào cường đại lực lượng. Hắn chỉ biết là, nếu nói qua đi Gia Cát Minh Nguyệt hay là hắn nhóm ra sức đuổi theo mục tiêu. Như vậy hiện tại, ít nhất hắn trăm dặm. Chỉ sợ là chỉ có thể ngưỡng vọng, ngay cả đuổi theo tư cách đều không có. Thánh cấp, nàng nguyên lai đã tấn chức thánh cấp. Trăm dặm trong lòng chung thì thào nói. Đúng lúc này, từng trận nặng nề dày đặc tiếng chân lại vang lên. Từ xa lại gần, rất nhanh sẽ đến phụ cận. Đúng là vừa rồi đào tẩu những người đó. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, lại chuyển đến viện binh. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày. Quân Khuynh Diệu kia tuấn mỹ mà tà dị trên mặt, nhàn nhạt mỉm cười chung hơn một ít lạnh lùng sát khí. Có điểm không đúng, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nói, ở những kia nhân trên mặt, tràn ngập hoảng sợ, phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật chính ở sau người theo đuổi không bỏ. Một tiếng giống như chim hót vĩ đại tiếng vang truyền đến. Sắc nhọn chói tai. Dừng ở đội ngũ cuối cùng phương hai người phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể theo yên ngựa thượng bay lên dựng lên, chỉ thấy một đạo vĩ đại bóng đen xẹt qua mặt đất. Đem hai người cầm khởi, sau đó lướt đi dựng lên sông lên bầu trời. Gia Cát Minh Nguyệt này mới nhìn rõ sở, này vĩ đại bóng đen đúng là một cái chiều cao chừng 5 thước. Hai cánh triển khai tiếp cận 20 dư thước màu đen cự điểu. Ma thú bên trong, hình thể như vậy vĩ đại ác điểu tuy rằng rất thưa thớt, lại cũng không phải là không có, nhưng kỳ lạ mà làm người ta sợ hãi là, này con cự điểu dài hai cái như kên bàn đầu cùng tứ chỉ bén nhọn lợi chảo. Lúc này tứ chảo nhất tê, đem kia hai người tê thành hai đoạn, nhét vào mỏ nhọn mãnh nuốt mấy khẩu liền nuốt xuống bụng đi. Huyết phũ nhô lên cao bỏ ra. Rơi xuống phía dưới những người đó trên người, vài tên kỵ sĩ trong lòng hoảng hốt, vậy mà sợ tới mức té xuống mã đi, nếu không là mặt sau đồng bạn kỵ sĩ tinh thấu, chỉ sợ đương trường liền muốn táng thân vó ngựa dưới. Song đầu ác thú, Quân Khuynh Diệu nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra hiếm thấy ghét cay ghét đắng sắc. mà trăm dặm mấy người, lại nhất tề thay đổi sắc mặt, đây là song đầu ác thú. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, song đầu ác thú, trong truyền thuyết nhất hung mãnh tàn nhẫn phi hành ma thú chi nhất. Này ác danh tuyệt đối có thể xếp đến ma thú xếp bảng tiền ba vị. Thậm chí xếp đệ nhất vị đều chẳng có gì lạ, này cũng không phải bởi vì nó cường đại. Muốn nói đến cường đại, còn không có bao nhiêu ma thú có thể cùng ma mông đánh đồng. Nhưng là cùng khác sở hữu ma thú bất đồng là, song đầu ác thú chỉ đối một loại đồ ăn cảm thấy hứng thú. Thì phải là nhân loại, phàm là có song đầu ác thú xuất hiện địa phương, phạm vi trăm dặm trong vòng, không có thương tổn người nào có thể chạy ra nó ma trảo. So ra Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua huyết nha huyễn tướng cùng thực kim nghĩ còn muốn đáng sợ. Dù sao huyết nha chủ yếu sinh hoạt tại vết chân hãn tới rừng rậm chỗ sâu. Hơn nữa lực công kích hữu hạn, mà thực kim nghĩ đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Tuyệt không dễ dàng di chuyển, mà song đầu ác thú đã có vĩ đại thân hình, hữu lực tứ chảo, sắc nhọn hai tay dài uế. Dựa vào năng lực phi hành chung quanh xâm phạm nhân loại thôn trang. Nơi đi qua không ai có thể may mắn thoát nạn, ở nhân loại ngàn vạn năm dài lâu lịch sử chung, còn không có gì ma thú tượng ác thú như vậy đối nhân loại tạo thành quá như thế vĩ đại thương hại. Mang đến vô tận khủng hoảng, không phải nói chúng nó đã sớm diệt sạch sao, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Tượng loại này hung tàn ma thú, đương nhiên không có khả năng bảo tồn đến bây giờ, đã sớm bị người loại các quốc gia hộ quốc thánh giả cùng lánh đời cao thủ liên thủ tiêu diệt không? Còn, nghe nói đã có hơn 1.000 năm không ai tái kiến song đầu ác thú. Không có diệt sạch, trong xa mà còn có chúng nó tung tích. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói. Sẽ không còn được gặp lại chút ý cười. Cứu mạng a! Cứu mạng a, sợ hãi vạn phần bọn kỵ sĩ phát ra từng trận cuồng loạn tiếng kêu. Song đầu ác thú lại phát ra sắc nhọn kêu to. Tứ chỉ lợi trảo thượng còn mang theo rơi máu tươi cùng nhè nhẹ từng đợt thịt nát. Mở ra hai cánh hướng phía dưới đám người đáp xuống. Đối rừng ở mặt sau cùng sợ tới mức toàn thân phát run tuấn mã xem đều không có coi trọng liếc mắt. Một cái chỉ vũ tên bay đi. Nhưng liền ngay cả linh hồn cấp thực lực tên, đều không thể đối nó cấu thành nửa điểm thương hại. Quân Khuynh Diệu trường kiếm ra tay, tức khắc trong lúc đó, nồng đậm sát ý cùng ngạo nghễ thiên địa cường đại hơi thở nhập vào cơ thể mà ra. Liền ngay cả kia bình tĩnh tất thêm hồ nước, đều nhấc lên từng trận ba thao, một đạo như có thực chất kình khí thấu kiếm mà ra. Giống như xé rách thiên địa cầu vòng. Song đầu ác thú không hổ là sự thượng đẳng nhất hung ma. Không thôi hung tàn thành tánh, hơn nữa giảo hoạt dị thường, biết trước mắt người này có được diệt sát nó năng lực. Lại cũng không có hoảng né ra, mãnh vừa thu lại hai cánh, thân thể tượng vẫn thạch giống nhau thẳng tắp hướng về mặt đất. Tuy rằng lưng bị Quân Khuynh Diệu kình khí tảo trung, phiến phiến thiết vũ bay tán loạn. Lại cũng không có nhận đến vết thương chí mệnh hại, liền tại thân thể sắp rơi xuống trên đất mặt thời điểm. Song đầu ác thú hai cánh mở ra, sát đất mặt nhanh chóng lướt đi mà qua, tiếp tục hướng hoảng loạn bọn kỵ sĩ lao đi, vậy mà nương đám người che giấu đến tránh né Quân Khuynh Diệu công kích. Tuy rằng không biết Quân Khuynh Diệu vì sao thái độ khác thường ra tay, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có nửa điểm chần chờ. Dưới chân vừa động, quỷ dị thân hình nháy mắt xuất hiện tại đám người phía sau. Chùy thủ đỉnh đầu một điểm tinh quang hàn mũi nhọn, phát tán ra hủy diệt tính hơi thở. Song đầu ác thú cảm giác được kia cỗ hủy diệt tính hơi thở. Cả kinh mãnh chụp hai cánh, vĩ đại thân hình phóng lên cao, nhưng thánh cấp cao thủ ngưng cho một điểm công kích lại không phải dễ dàng như vậy trốn được đi. Một đạo tế như tơ tuyến. Lại chói mắt quang mang theo Gia Cát Minh Nguyệt trong tay chủy thủ thượng bắn ra. Theo song đầu ác thú một cái trên đầu thẳng mặc mà qua. Một chút tạc dập nát, chăm dặm nhìn tình cảnh này, cũng không có một điểm kinh ngạc, mà Hách Liên bộ tộc bọn kỵ sĩ lại toàn sợ tới mức sắc mặt một trận trắng bệch. May mắn, vừa rồi bọn họ chạy đến mau. Bằng không, trước mắt song đầu ác thú là bọn họ kết cục. Hách Liên bộ tộc mọi người vừa mừng vừa sợ lại sợ nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh. Diệu, hai người này, đến cùng là cái gì lai lịch? Chỉ còn một cái đầu song đầu ác thú phát ra một tiếng thảm minh. Nhưng không có bị mất mạng, hai cánh ngay cả chụp, vài cái liền nhảy vào đám mây hướng phương xa bỏ chạy. Như vậy tốc độ, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hai người đều đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt xem nó đào tàu. Đúng lúc này, bầu trời phía trên, song đầu ác thú kia đang muốn trốn ra thân ảnh đột nhiên lắc lư đi lên. Phảng phất bị cuốn vào một đạo cuồng bạo hỗn loạn dòng khí. Vô lực chụp cánh, thân thể cũng không chịu khống chế ở dòng khí chung bốc lên không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mơ hồ cảm giác được. Nhất cỗ cường đại kình khí, chính tượng sôi trào dòng nước giống nhau, cắt gao bao vây lấy song đầu ác thú, hào không quy luật đè ép quay cuồng, một gã lão nhân đạp không mà đến, liên tượng hành tẩu ở không hề nhấp nhô bình giống nhau. Tái nhợt tóc theo gió dựng lên, một thân trắng bệch tố bào lăng phong tung bay, phía sau. Một trương sắc màu loang lổ trường cung, cũng như của hắn quần áo giống nhau mộc mạc đơn giản. Của hắn khuôn mặt bao hàm tang thương, lại có khác một loại cơ trí thanh giật mị lực, liền như vậy theo gió mà đi, thoải mái lạnh nhạt, phảng phất ở nhà mình trong viện lững thững mà đi giống nhau. Lão nhân lấy xuống loang lổ trường cung, kéo ra không huyền, banh một thanh âm vang lên, tức khắc trong lúc đó. Kia bao vây lấy song đầu ác thú kình khí hóa thành một mảnh phong nhận. Bay nhanh xoay tròn đứng lên. Diệt, lão nhân khẽ quát một tiếng. Hai tay hợp lại, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng. Một cỗ sắc bén khí theo bầu trời bao phủ thiên địa. Chính là một lát trong lúc đó, song đầu ác thú liền bị rào thành một mảnh thịt mạt. Bị cây số trời cao cuồng phong không biết quát đi phương nào. Này con ngay cả Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt Thánh giả thực lực cũng chưa có thể nhất. Kích bị mất mạng song đầu ác thú, nhưng lại bị hắn nhấc tay trong lúc đó đánh cho mảnh vỡ. Gia Cát Minh Nguyệt xem tình cảnh này, trước mắt cảnh tượng thật sâu ấn nhập trong óc, thật lâu khó có thể quên mất. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn phía bầu trời trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt. Lão nhân thu hồi trường cung, để sau lưng phía sau, kia cơ trí thanh giật trên mặt vẫn như cũ một mảnh bình thản. Nhàn nhạt nhìn xuống phương mọi người liếc mắt một cái, rồi sau đó xoay người theo gió mà đi, chính là vài cái hô hấp công phu, liền biến mất ở tại mọi người trước mắt. Ngự phong giả, là ngự phong giả, rốt cục, có người kinh hô ra tiếng. Không sai, Tố Y trường cung, tên phong thông thần. Trừ bỏ ngự phong giả còn có thể là ai? Thật không nghĩ tới, vậy mà có thể nhìn thấy trên thảo nguyên thứ nhất thần tên ngự phong giả. Này một chuyến thật đúng không có đến không? Cho nên có người đều đắm chìm ở thật sâu rung động cùng kinh hỉ bên trong. Hắn chính là ngự phong giả. Bản thân việc này tìm kiếm ngự phong giả, thảo nguyên người thủ hộ. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, bình ổn đáy lòng rung động. Ngự phong giả theo gió mà đi, phía sau lưu lại một song song tràn ngập kính sợ hoặc là cuồng nhiệt ánh mắt. Trăm dặm, ta đi trước một bước. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ngự phong giả phương hướng ly khai. Đối trăm dặm nói, rồi sau đó ánh mắt không tốt nhìn phía Hách Liên bộ tộc nhân. Sở hữu cảm nhận được hắn ánh mắt mọi người thật sâu cúi đầu. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút. Băng lý thú ta cho ngươi lưu trữ, trăm dặm nói. Không cần, vẫn là đưa cho tước la đi. Gia Cát Minh Nguyệt xem trăm dặm trên mặt hiện lên màu đỏ. Cười cười nói tiếp, nhớ được nhìn thấy tước la thời điểm. Hay ta nói tiếng chúc mừng a, hảo, trăm dặm dùng sức gật gật đầu. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, bản thân cũng muốn nỗ lực, không nói đuổi theo Gia Cát Minh Nguyệt, ít nhất muốn đuổi kịp tước la. Trở thành có tư cách đứng ở tước la bên người nhân. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hướng tới ngự phong giả phương hướng ly khai chạy vội mà. Đi, khôn cùng thảo nguyên hóa thành một mảnh bóng xanh, theo bên người bay ngược mà qua. Tiền phương, một đạo bài thi tố bào lão giả khoanh tay nhi lập. Cô độc mà cứng cáp thân ảnh, ở thảo nguyên trung giống như một tòa vĩnh hằng không ngã tấm bia to. Các ngươi là tới tìm ta, Ngự Phong giả nhẹ giọng nói, thanh âm thanh nhã mà giàu có tư tính, liền như xẹt qua thảo nguyên tinh thuần mà lại cửu viễn thanh phong. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt không cảm thấy lấy hắn cùng đại cung tư làm một phen tương đối. Ở Ngự Phong giả trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có cảm nhận được như đại cung tư như vậy uy lâm thiên hạ vô thượng khí phách, nhưng tại đây thảo nguyên bên trong, hắn chính là thần, của hắn sinh mệnh, của hắn linh hồn đều cùng thảo nguyên hòa hợp nhất thể. Liền ngay cả không chỗ không ở gió nhẹ, đều đã trở thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Nói đi, vì sao tìm ta, là vì tinh huyễn thủ hộ, đúng không? Không có chờ Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Ngự Phong giả xoay người nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, trên người tinh huyễn thủ hộ truyền đến mãnh liệt linh lực dao động. Lập tức hiểu được, Ngự Phong giả trên người quả nhiên có tinh huyễn thủ hộ. Cũng cảm ứng được như vậy dao động, cho nên đoán được bản thân ý đồ đến. Tiền bối, tinh huyễn thủ hộ đối vãn bối phi phàm ý nghĩa. Hy vọng tiền bối có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cúi đầu hành. Lễ nói, ngươi tên là gì? Ngự Phong giả hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt. Ngự Phong giả nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, phảng phất là muốn nhìn thấu nàng nội tâm chân thật ý đồ. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt vốn liền không có nói sai. Vì thế thản nhiên nhìn lại ánh mắt của hắn. Ha ha, tinh huyễn thủ hộ, đối ta không có tác dụng gì chỗ, Ngự Phong giả nhàn nhạt nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe nói như thế trong lòng vui vẻ. Lại nghe thấy Ngự Phong giả lại lạnh lùng nói ra. Chính là, ta vì sao muốn đem nó đưa ngươi? Cho ta lý do, chỉ cần tiền bối nguyện ý nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mặc kệ tiền bối có cái gì yêu cầu, vãn bối đều toàn lực đạt thành. Gia Cát Minh Nguyệt sớm biết rằng sự tình không hội dễ dàng như vậy. Vì thế nói, Ngự Phong giả xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt hiện lên vài tia khác thường thần thái. Gia Cát Minh Nguyệt bị kia khác thường ánh mắt nhìn xem trong lòng sợ hãi. Lão nhân này ánh mắt thật sự là sấm nhân a, hội nói cái gì yêu cầu. Này đi đi tây, 300 dặm ngoài ở cái người chăn nuôi. Giết hắn, tinh huyễn thủ hộ cho ngươi, Ngự Phong giả nhẹ nhàng bâng quơ nói. Giết người, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nàng thế nào cũng không nghĩ tới đối phương là làm cho nàng đi giết người. Người nọ tội ác tày trời, ngươi đi thay ta đi một chuyến giết chết. Ta liền đem tinh huyễn thủ hộ cho ngươi, Ngự Phong giả khẩu khí vẫn là nhàn nhạt. Là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Theo Ngự Phong giả trong lời nói cân nhắc xuất ra, người này không là Ngự Phong giả giết không được, mà là hắn ngại phiền toái không đi. Bởi vì hắn nói là thay hắn đi một chuyến. Nghĩ đến cũng là, Ngự Phong giả như vậy cao cường thực lực. Thảo nguyên trung ai là đối thủ, ngươi muốn bản thân đi sát. Không thể để cho người khác hỗ trợ, minh bạch không? Ngự Phong giả hơi híp mắt lại, cường điệu câu, Gia Cát Minh Nguyệt đồng ý, nhưng là trong lòng lại suy tư đứng lên. Ngự Phong giả để yêu cầu này, tựa hồ có cái gì không thích hợp địa phương, chính là đi sát một cái ác nhân đơn giản như vậy. Hết chương.